Chương 2079, Lam Tiễn mệnh lệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lam Trinh chết tại Lam Nguyệt Phủ nhấc lên sóng to gió lớn. Một chút hàng năm bế quan không ra tuyệt thế thiên tài, cũng là nhao nhao xuất quan, phát biểu chính mình đối Lam Trinh bị giết cái nhìn. Toàn bộ Lam Nguyệt Phủ bên trong, đề phòng xâm nghiêm, kinh khủng uy áp bao phủ đại địa. Lam Nguyệt Phủ trong nghị sự đại sảnh, có rất nhiều Lam Nguyệt Phủ đệ tử. Những đệ tử này, đều là theo Lam Nguyệt Vũ Trụ đi ra, có thể trưởng thành đến một bước này, cùng Vô Cực Kiếm Tông tài nguyên có quan hệ mật thiết, không thể chia cắt. Bọn hắn hàng năm bế quan, vì chính là xung kích nội tông. Nhưng mà Lam Trinh tử vong, bọn hắn vẫn là xuất quan. Ngồi tại vị trí cao nhất vị trí một người nam tử, người mặc kim sắc trường bào, trên ánh mắt mới có lấy một đôi mày kiếm, cho người ta một loại rất lăng lệ cảm giác. Người này chính là Lam Nguyệt Phủ đương nhiệm phủ chủ, cũng là Lam Nguyệt Phủ cho đến trước mắt thực lực người mạnh nhất, Lam Tiễn. Ai cũng không biết, Lam Tiễn đến cùng ngưng tụ bao nhiêu đạo trật tự thần văn, chỉ biết là thực lực của hắn phi thường khủng bố. Qua nhiều năm như vậy, ngoại tông còn không có một người có thể bức bách Lam Tiễn thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất tới. Mà Lam Tiễn bản nhân QNZ phi thường điệu thấp, một mực tại bế quan, truy cầu tầng thứ cao hơn cảnh giới. Theo như truyền thuyết, Lam Tiễn đã ở tay xung kích hợp nhất cảnh. Đương nhiên, đây hết thể đều là tin đồn, còn như tình huống cụ thể như thế nào, không ai nói rõ được. Ở phía dưới đứng đấy rất nhiều đệ tử, bọn hắn mặc dù cũng là thiên kiêu, nhưng lại tại Lam Tiễn trước mặt, thu hồi vô cùng kiêu ngạo nội tâm. Còn như tại Lam Nguyệt Phủ xếp hạng trước 100 Lam Hà, thậm chí liền bước vào phòng nghị sự tư cách đều không có. Không bằng hắn là làm sự tình người, cần nói tinh tường rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói đi. Vị trí cao nhất ngồi Lam Tiễn, từ tốn nói. Mặc dù thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng lại để Lam Hà trong lòng căng thẳng. Thân thể của hắn có chút run rẩy, cố nén trong lòng hoảng sợ, liếm liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi nói ra, Lam tỷ hệ nở sư huynh, chuyện lạ như thế này Lam Tiễn một mực tại nghiêm túc lắng nghe Lam Hà kể ra, cho dù nửa đường có một ít nghi hoặc, cu nở dê không cắt đứt hắn nói chuyện. Một lát sau, Lam Hà rốt cục nói xong. Lam Tiễn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, con người đen nhánh nhìn chăm chú lên Lam Hà, lập tức để cái sau thân thể vô cùng rung động, rất là hoảng sợ. Nói như vậy, sai tại ta Lam Nguyệt Phủ Lam Tiễn bình tĩnh hỏi. Lam tỷ hệ nờ sư huynh, tinh hà phủ phương thần quá hèn hạ, rõ ràng thực lực rất mạnh, lại dẫn dụ Lam Trinh sư đệ đi kiếm khôi đài đấu kiếm, lúc này mới dẫn đến Lam Trinh sư đệ tuần tự hai lần thua trận đấu kiếm. Lam Trinh sư đệ đem phương thần ghi tạc trong lòng, hận thấu xương. Hắn xâm nhập tinh hà phủ, tuyệt đối không phải ta chủ đạo, hoàn toàn là chính hắn quyết định. Lam Hà vội vàng giải thích nói. Lam Tiễn khẽ lắc đầu, hắn thân là Lam Nguyệt Phủ phủ chủ, tại Vô Cực Kiếm trong tông không biết chờ đợi bao lâu thời gian. Hơi nghe xong, liền biết chuyện này thân sai tại Lam Nguyệt Phủ. Tự tiện xông vào mạch khác phủ đệ, đây là ngoại tông kiêng kỵ nhất sự tình. Hết lần này tới lần khác hai người các ngươi lại không đem nó coi là chuyện đáng kể. Tốt, Lam Trinh chết rồi. Đây là tại đánh ta Lam Nguyệt Phủ mặt. Lam Tiễn sinh ý vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ có chút oán trách Lam Hà cùng Lam Trinh tự tiện hành động. Lam tỷ hệ nờ sư huynh, sư đệ ta cũng là nhất thời hồ đồ, cầu sư huynh cho ta một cái cơ hội lập công chỗ tội. Lam Hà vẻ mặt đau khổ nói. Lam Tiễn ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn chăm chú lên Lam Hà, nói. Mặc dù, Lam Trinh chết, cùng các ngươi hai có quan hệ lớn lao. Nhưng, hắn dù sao cũng là chúng ta Lam Nguyệt Phủ đệ tử, mà lại tại Lam Nguyệt Vũ Trụ thời điểm, là ta nhìn lớn lên. Lam Nguyệt Phủ uy nghiêm, không cho người khác trả đạp. Lam Tiễn đạo, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội lập công chỗ tội, còn như ngươi có thể hay không nắm chắc, tự xem chính ngươi khả năng. Đa tạ Lam tỷ hệ nở sư huynh. Nghe vậy, Lam Hà kinh hỉ. Vội vàng ôm quyền nói tạ. Tinh hà phủ phương thần, không để ý ta Lam Nguyệt Phủ mặt mũi, đem Lam Trinh chém giết. Đây là trần trụi khiêu khích, bất quá xen vào hắn thực lực quá yếu, ta khinh thường xuất thủ, ngươi nghĩ biện pháp, đem hắn xử lý đi. Lam Tiễn nói xong, thân hình lóe lên, biến mất tại trong nghị sự đại sảnh. Yên tâm đi Lam tỷ hệ nờ sư huynh, ta nhất định sẽ đem phương thần chém giết. Lam Hà trầm giọng nói. Ngắn ngủi một hồi thời gian. Trong nghị sự đại sảnh Lam Nguyệt Phủ thiên tiêu, nhao nhao rời đi. Như là Lam Tiễn nói, phương thần thực lực quá yếu, chỉ là hư không cảnh mà thôi, căn bản không đáng giá bọn hắn xuất thủ. Mà lại, bọn hắn cũng khinh thường xuất thủ. Chuyện này, giao cho Lam Hà đi làm. Theo phòng nghị sự đi tới, Lam Hà quần áo đã bị mồ hôi làm ướt. Sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, đây là kinh hãi quá độ biểu hiện. Hắn thật rất sợ hãi làm tỷ hệ nờ sư huynh tại chỗ xử lý chính mình, thực lực của hắn quá mạnh, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Đây hết thể đều là bởi vì phương thần tên kia, nếu không giết hắn, ta Lam Hà về sau như thế nào tại Lam Nguyệt Phủ lẫn vào Lam Hà sắc mặt âm trầm, băng lãnh nói. Tiểu tử, chờ đó cho ta. Tinh Hà Phủ. Phương thần hai tay, khoác lên tinh nguyệt trên vai thơm, lực lượng cuồng bạo, rót vào tinh nguyệt thể nội. Hắn đang vì tinh nguyệt chữa thương, cái sau cùng Lam Trinh giao thủ, mặc dù không có bị tổn thương gì. Nhưng Lam Trinh lực lượng lại xâm nhập tinh nguyệt thể nội, nếu không kịp thời khu trừ, lại có một chút phiền toái. Hô hô hô một lát sau, phương thần đem hai tay lấy ra, tinh nguyệt quanh thân loáng thoáng tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm. Tốt! Phương thần nhẹ nói đạo, tinh nguyệt thấy thế bàn tay nhỏ trắng loáng đem rút đi quần áo mặc trên thân, hơi sửa sang lại thoáng cái, quay người nhìn về phía phương thần. Thần ca, ngươi giết Lam Trinh, Lam Nguyệt Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh Nguyệt có chút lo lắng. Phương thần nà mờ trả tờ Tinh Nguyệt tay nhỏ, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, ta tự có phân tức. Thế nhưng là Tinh Nguyệt còn muốn nói chuyện, nhưng lại cảm giác chính mình môi đỏ bị ngăn chặn. Ngay sau đó, thân thể của mình bị áp đảo trên giường. Bồi bạn Tinh Nguyệt một đêm, ngày thứ hai Phương thần vẫn như cũ dựa theo kế hoạch của mình, rời đi Tinh Hà Phủ, đi tới Vô Cực Kiếm Tháp trước đó. Lần trước ta đã lòng có cảm giác, lần này nhất định có thể thành công. Nghĩ đến mình có thể phá mất hỗn độn hư không lịch sử ghi chép, phương thần liền không nhịn được kích động. Hắn rất hiếu kỳ, hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, thực lực hội tăng vọt đến mức nào soạt nộp số lượng nhất định hạ phẩm bản nguyên sau đá, phương thần tiến vào Vô Cực Kiếm trong tháp. Hôm nay, trong tầng thứ nhất trống rỗng, gần như không có người tu hành. Dạng này càng tốt hơn. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Toàn tức đi tới hạch tâm nhất vị trí, lựa chọn tốt nhất chỗ tu luyện. Ông không khí chung quanh bên trong, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm đạo khí tức, vừa vặn có thể để cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào trong tu luyện. Giờ phút này, tại Vô Cực Kiếm Tháp bên ngoài, Lam Hà sư huynh, phương thần đã tiến vào Vô Cực Kiếm trong tháp. Lam Hà vội vàng chạy đến, một cái đã sớm ở chỗ này ngồi chờ Lam Nguyệt Phủ đệ tử, vội vàng nói. Muốn tại Vô Cực Kiếm trong tháp tu luyện, Lam Hà cười lạnh, mặc dù Vô Cực Kiếm trong tháp không thể đối hắn xuất thủ, nhưng lại có thể quấy nhiều hắn tu luyện. Rất nhanh, Lam Hà liền tiến vào Vô Cực Kiếm trong tháp. Chỉ có một người nhìn thấy chỉ có phương thần một người, Lam Hà đôi mắt bên trong lộ ra âm trầm nụ cười. Vành Lam Hà không nói hai lời, nắm đấm nắm chặt, chung quanh kiếm đạo khí tức, nhanh chóng hội tụ tại hắn trên nắm tay. Sau đó, hướng phía phương thần vị trí, đồng nhiên đấm ra một quyền. Đông kinh khủng kiếm đạo khí tức, không đợi tới gần phương thần, tiểu ầm vang nổ tung lên. Năng lượng ba động khủng bố, trực tiếp quét sạch phương thần nơi ở, trong nháy mắt cắt ngang phương thần tu luyện. Ừ, phương thần sắc mặt âm trầm, đống nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Lam Hà phương thần cắn răng nghiến lợi nói, vừa mới hắn đã có rõ ràng cảm nộ, tại thời khắc quan trọng nhất, lại bị Lam Hà cắt đứt. Làm sao ta ở chỗ này tu luyện, ảnh hưởng đến ngươi sao? Lam Hà nhếch miệng cười nói. Ngươi phương thần cố nén lửa giận trong lòng, Lam Hà hoàn toàn chính xác không có vi quy. Hắn rất thông minh, không có công kích mình, mà là công kích phụ cận hư không, dùng cái này đến ảnh hưởng chính mình. Hừ. Phương thần hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa khoanh chân mà làm, tiếp tục tham ngộ. Nhưng mà, thời gian kế tiếp, Lam Hà một mực tại vĩnh viễn quấy rối phương thần. Thẳng đến phương thần nổi giận, hắn vẫn tại khiêu khích. Đường đường Lam Nguyệt Phủ đệ tử. Tiểu loại này Đức Hạnh phương thần rêu cực nói. Làm sao ta Lam Nguyệt Phủ đệ tử như thế nào, còn muốn ngươi đến chỉ điểm không thành? Lam Hà cười lạnh. Phương thần, ta khuyên ngươi vẫn là không nên trêu chọc chúng ta Lam Nguyệt Phủ, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào.